Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1728, ngăn cản. Diệp Viễn sau khi rời khỏi, một trung niên nhân đi vào Giản Hoàng Tiêu phòng ốc sơ sài. Nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu dáng dấp, trung niên nhân biến sắc, vội vã đi lên đỡ lấy. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, hắn liền sẽ nhận ra được. Trung niên nhân này là ngày đó xuất hiện bảy đại thiên thần cường giả một trong. Hắn gọi Giản Thần, là Giản Hoàng Tiêu tín nhiệm nhất đồ đệ. Sư tôn, ngươi còn tốt đó chứ? Giản Thần thân thiết mà hỏi thăm. Giản Hoàng Tiêu khoát tay một cái nói, ta bộ xương già này, tạm thời còn chết không được. Bất quá ta không nghĩ tới, lần này thiên đạo phản vệ thật không ngờ cường đại. Giản Thần vẻ mặt phẫn uất nói, sư tôn, làm như thế, đáng giá không? Giản Hoàng Tiêu liếc hắn một cái, cười nói, vi sư đi tới cực quang sau đó, đã sớm tuyệt vọng muốn, dự định ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Ai ngờ lần này bách chiến lôi đài trước đó, lão phu hỏi một quẻ, sự tình vậy mà xuất hiện có thể xoay chuyển. Giản Thần biến sắc, nói, lẽ nào cái này có thể xoay chuyển, ngay tại cái kia tiểu tử trên người. Giản Hoàng Tiêu cười nói, lão phu mặc dù không tính ra Diệp Viễn mệnh lý, lại có thể suy tính chính mình mệnh số. Quái tượng thượng biểu hiện, vi sư sự tình xuất hiện có thể xoay chuyển, nhưng khi vi sư muốn tiếp tục thâm nhập suy tính thời điểm, chính mình mệnh lý lại bị thiên đạo che giấu. Hai chuyện này liên hệ với nhau, cũng không liền ứng nghiệm tại Diệp Viễn trên người sao? Giản Thần vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được nói, sư tôn, tiểu tử kia bất quá mới thần quân cảnh sơ kỳ, ngài phải đợi hắn, cái kia đạt được năm nào tháng nào. Huống hồ ngài hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, thọ nguyên tổn hao nhiều, có thể chờ hay không đến ngày đó. Phải biết, Giản Hoàng Tiêu chịu đến thiên đạo phản phệ, vốn là thọ nguyên tổn hao nhiều, cảnh giới đại điệt, lần này vì Diệp Viễn, lần nữa bị thương nặng, tổn thương nguyên khí nặng nề, thọ nguyên lại tổn hại. Tiếp tục như vậy, Giản Thần lo lắng sư tôn chống đỡ không đến ngày đó à. Giản Hoàng Tiêu cười nói, hắc hắc, người ta đều là thủy tổ truyền nhân, há có thể hoài nghi mình mệnh số. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vi sư chỉ để ý làm hết sức. Hắn liền giao cho lão thiên gia. Giản Thần yên lặng xuống dưới, đối sư tôn không thể cãi lại, thân là Giản gia người, làm thuận lòng trời làm, tất nhiên chứng kiến có thể xoay chuyển, vậy liền toàn lực ứng phó đi làm. Xem ra sư tôn đạo hạnh quả nhiên so với chính mình thâm hậu quá nhiều a. Giản Thần yên lặng chốc lát, nói, sư tôn, đồ nhi đã được đến tin tức, Ninh Bắc Hoàng Thành Hạ Hầu Văn Kiến đã mang theo tam đại thiên thần cường giả, đã tải tới cực quang Hoàng Thành trên đường. Ninh Bắc Hoàng Thành thật là cao đẳng Hoàng Thành, thực lực không kém a. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giản Hoàng Tiêu cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thản nhiên nói, ngươi đi một chuyến đi, chính là một cái Ninh Bắc Hoàng Thành, đắc tội cũng liền đắc tội, không quá mức trở ngại. Giản Hoàng Tiêu nói rất tùy ý, căn bản là không có bả Ninh Bắc Hoàng Thành để vào mắt dáng vẻ. Diệp Viễn cáo biệt Giản Trấn Đào, mang theo Ninh Thiên Bình hiện lên ở phương đông cực quang Hoàng Thành, hướng về yêu thần vực vội vã đi. Yêu thần vực tại cực tây chi địa, xuyên qua yêu thần sơn mạch, chính là yêu tộc căn cứ, nơi đó liền bị xưng là yêu thần vực. Yêu thần vực là hỗn loạn tưng bừng chi địa, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Bạch Quang có lẽ là muốn tôi luyện chính mình mới sẽ đi yêu thần vực, nhưng không nghĩ vậy mà làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Diệp Viễn ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Bạch Quang đừng ra chuyện mới tốt. Nhiều năm như vậy qua đây, hắn cùng Bạch Quang thân như tay chân, luận cảm tình, không thể so với Nguyệt Mộng Ly kém. Đại nhân yên tâm, Bạch huynh cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện. Ninh Thiên Bình ở một bên khuyên lơn. Diệp Viễn gật đầu, trầm giọng nói, cái này vừa đi, chỉ là trên đường hành trình liền muốn nhiều hơn 10 năm. Lấy Bạch Quang trước đây thực lực, sợ là ít nhất phải phi hành 300 năm mới có thể đạt được yêu thần vực. Căn bản là không kịp đưa về thiên ưng. Tiểu tử này, căn bản sẽ không bả 500 năm ước hẹn để ở trong lòng. Tức chết ta, Ninh Thiên Bình cười khổ nói. Đại nhân, cái này thật không thể trách Bạch huynh. Ngài là không biết, tại bên người ngài áp lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Liền lấy ta tới nói đi. Trước đây ta một lần hành động đột phá thần quân tam trọng thiên. Thực lực hơn xa ngươi. Thật là lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Ngài hiện tại một chiêu cũng có thể diệt ta. Mặc dù ta tin tưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không đành phải người về sau. Nhưng cũng không nghĩ tới ngày này đến như vậy nhanh. Muốn nói trước đây, Ninh Thiên Bình còn có chút không hiểu Bạch Quang bọn hắn ý tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu, đại nhân, căn bản là một cái biến thái. Làm ngươi có một ngày, thật chỉ có thể đi theo phía sau hắn xách trà rót nước thời điểm. Đó mới gọi đả kích. Mặc dù, Diệp Viễn căn bản cũng không có ý tứ này. Oanh, đột nhiên, Tử Cực Điện kịch chấn. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình miệng ngực phảng phất bị vật nặng đập phải. Trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Tiểu xúc sinh, mau nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không, bản tọa hôm nay đánh chết tươi ngươi. Một đạo thanh âm hùng hậu từ bên ngoài truyền vào. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình hai người đối mặt liếc mắt. Đều là vô cùng khiếp sợ nói. Thiên thần cảnh cường giả. Hơn nữa, không phải bình thường thiên thần cảnh cường giả. Diệp Viễn thu Tử Cực Điện, hiện ra thân hình, bên ngoài, bốn đạo nhân ảnh ngăn lại lối đi. Hạ Hầu bá phụ, chính là hắn giết chết Vân Ca. Hạ Hầu bá phụ, Vân Ca hắn chết thật thê thảm, người nhất định muốn báo thù cho hắn a. Nói chuyện, chính là Giang Mộng Thanh. Diệp Viễn vừa nghe, nhất thời minh bạch trước mắt cái này thiên thần cảnh cường giả là ai. Hạ Hầu Văn Kiến lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, phảng phất tại xem một người chết. Tiểu xúc sinh, lôi đài luận võ, ngươi lại dám giết con ta. Hôm nay, bản tọa muốn đem ngươi sinh hồn rút ra, tại Vân Nhi Linh Tiền tế luyện vạn năm. Hạ Hầu Văn Kiến cả giận nói. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, lôi đài luận võ, sinh tử là do thiên mệnh. Huống hồ Hạ Hầu Vân bị người xúi dục, muốn ra hại ta, chết chưa hết tội, im miệng. Hạ Hầu Văn Kiến nổi giận một hống, thanh âm mang theo bàng bạc thế giới chi lực. Phốp, phốp, Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình như bị sét đánh, tiên huyết cuồng phún, chỉ một giọng nói, liền để hai người không còn sức đánh trả chút nào. Quá mạnh mẽ, cái này Hạ Hầu Văn Kiến. Ít nhất là thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Bực này cường giả, thực lực đã không cách nào tưởng tượng. Hạ Hầu Văn Kiến cười lạnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi tiện mệnh, há có thể cùng con ta đánh đồng. Hắn muốn giết ngươi, ngươi liền cần phải nghền cổ liền giết. Tại Hạ Hầu Văn Kiến trong mắt, con của hắn mệnh so thiên còn muốn lớn hơn. Hạ Hầu Vân thiên phú cực cao, đủ để kế thừa vị trí hắn. Lần này để cho Hạ Hầu Vân đến, chính là muốn lấy được Cực Quang Hoàng Thành tán thành. Ai biết, một đi không trở lại. Giang Mộng Thanh cũng là vẻ mặt oán độc nói. Hai cái tiểu tạp chủng, các ngươi mệnh, có thể nào cùng Vân Ca so sánh? Hôm nay, ta liền muốn thay Vân Ca báo thù. Dứt lời, Giang Mộng Thanh giơ trường kiếm lên, hướng về Diệp Viễn liền giết qua đây. Diệp Viễn há có thể như ước nguyện của hắn. Đang muốn phản kích, bỗng nhiên một cổ cực kỳ cường hãn thế giới chi lực phủ xuống, đưa hắn trấn áp địa ma, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Diệp Viễn biến sắc, trên người kim quang nổi dậy, lam sắc đường văn vận chuyển tới cực hạn. Đinh, Giang Mộng Thanh một kiếm, phảng phất đâm tới tinh thiết thượng, đưa nàng cánh tay đều chấn đắc tê dại. Hạ hầu huynh, Diệp Viễn chính là ta Cực Quang Hoàng Thành quý khách, mong rằng giơ cao đánh khẽ, thả hắn rời đi. Lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân mà ra, đối lấy Hạ hầu Văn Kiến nói rằng: Converter, Lucario Jun CV chuyện hách não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsuong-cayim-nối-ton-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.